Tốt nhất con dề, chương 273, toàn bộ góp A, góc truyện audio.com. Người đăng, Miss Lâm Vũ quét mắt nhìn hắn một cái. Nhíu mày, không nghĩ tới gầy như vậy người vậy mà được loại bệnh này. Trực tiếp nói ra, ngươi là bệnh tiểu đường. Bởi vì ngồi lâu bất động, trường kỳ xử lý trí nhớ hoạt động, mệt nhọc quá độ, tăng thêm hút thuốc nát rượu, dẫn đến insulin bài tiết không đủ. Ăn trong nửa tháng dược liền có thể chữa trị, về sau muốn ăn cái gì liền ăn cái gì. Tuyệt không tái phát, thon gầy Âu phục nam thân thể chấn động mạnh một cái. Mặt mũi tràn đầy kích động, nhất là tại nghe Lâm Vũ câu kia, muốn ăn cái gì liền ăn cái gì. Về sau, trong lòng của hắn cuồng hỉ vô cùng, từ lúc hắn được cái này bệnh tiểu đường. Hắn tại ẩm thực phương diện thế nhưng là đau đến không muốn sống. Hắn tự tiểu ưa thích cao ngọt, nhiệt độ cao số lượng đồ ăn, phấn đấu hơn nửa đời người, có tiền, đang chuẩn bị hưởng thụ, kết quả mắc phải bệnh tiểu đường, ăn một bữa cơm đều phải trong lòng run sợ, còn không bằng trước kia lúc không có tiền sau đó trôi qua thoải mái. Không tệ, tuyệt không tái phát, Lâm Vũ rất khẳng định gật gật đầu. Ta ra 3.000 vạn, Hà Tổng, chỉ cần ngươi giúp ta chữa khỏi cái bệnh này, 5.000 vạn ta cũng làm, thon gầy Âu Phục Nam vô cùng phấn chấn nói, hắn giá trị bản thân mấy chục ức, 5.000 vạn có thể đem thân thể chữa trị khỏi, đối với hắn mà nói cũng là lại có lời bất quá. Uy, còn chưa bắt đầu đấu giá đâu, đúng đấy, có hiểu quy củ hay không? Hà Tổng, cũng giúp chúng ta xem một chút đi. Toàn bộ phòng hội nghị phía dưới lại là một trận sao động. Rất nhiều người nhao nhao nhấc tay muốn cho Lâm Vũ giúp mình nhìn xem bệnh. Đang ngồi mặc dù không phú thì quý. Thế nhưng bọn hắn kiếm tài phú đồng thời. Thân thể cũng đồng dạng bỏ ra đại giới. Đều hoặc nhiều hoặc ít có chút bệnh vặt. Vạn Duy Thần gặp mọi người như thế nôn nức tấp nập. Có chút ngồi không yên. Cũng không đoái hoài tới ném không mất thể diện, trực tiếp đứng người lên trầm giọng quát, hắn đùa nghịch hai lần mồm mép các ngươi vậy mà liền đều tin. Các ngươi là có bao nhiêu xuẩn, ta Vạn ra bất kỳ một cái nào học qua y hài tử sách đi ra đều có thể thấy rõ ràng các ngươi chứng bệnh. Hắn lời nói này xong, trong đại sảnh người hơi có chút bị hắn dỗ lại, nửa tin nửa ngờ, rốt cuộc mọi người đều biết. Hắn nhị thúc chính là thánh thủ thần y Vạn Sĩ Linh. Là nổi tiếng ngự y danh thủ quốc gia. Lâm Vũ nhìn qua hắn cười lạnh một tiếng. Cái này Vạn Duy Thần thật đúng là nói khoác mà không biết ngượng. Đừng nói hắn nhị thúc nhà hài tử. Chính là hắn nhị thúc Vạn Sĩ Linh đích thân đến. Có thể hay không xem chuẩn như vậy. Cũng là vấn đề. Bất quá Lâm Vũ cũng không có phản bác hắn. Mà là mượn hắn lời này nói ra. Không tệ, Vạn Tổng nói rất đúng, nói mà không có bằng chứng. Như vậy đi, ta hiện trường cùng mọi người biểu hiện ra phía dưới ta y thuật đi. Lâm Vũ nội tâm rõ ràng, muốn để cho mình trị liệu tư cách đánh ra một cái giá cao. Nhất định phải để cho đang ngồi mọi người tâm phục khẩu phục. Hắn quét phía dưới mọi người một chút, tiếp theo đi thẳng tới một cái chừng 50 tuổi mặt trắng nam tử trước mặt nói ra. Vị đại ca kia, ta không nhìn lầm mà nói, ngươi thụ phong thấp cốt bệnh bối rối đã hơn 10 năm đi. Mặt trắng nam tử thần sắc giật mình, liền vội vàng gật đầu, liên tục không ngừng nói. Đúng đúng, đã 12 năm, có thể để cho ta nhìn ngươi tay sao? Đương nhiên, mặt trắng nam tử tranh thủ thời gian đưa tay phải ra. Chỉ gặp hắn bàn tay phải đầy đặn, mỗi cái ngón tay đều 10 phần thô to. Cốt kết chỗ xương, tựa như một cây củ cải. Mọi người thấy tay hắn sau cũng không khỏi hít sâu một hơi. Chỉ xem liền khó chịu không tốt. Vô ý thức nắm chặt lại tay mình. Đại ca, ngài ngừng đau kích thích tố dược không ăn ít à, Lâm Vũ cau mày hỏi. Đúng vậy à, ăn xong mấy năm thuốc giảm đau. Kết quả ăn ra rất nhỏ phổi sợi hóa. Bác sĩ tùy tiện không cho ta ăn hết. Ta hiện tại mỗi ngày đều chỉ có thể chọi cứng. Mặt trắng nam tử nói xong hốc mắt liền ẩm ướt lên. Hiện tại hắn cùng cảm giác còn sống chính là tại chịu tội. nếu không có lấy rất nhiều lo lắng. Ngược lại thật sự là muốn cái chết chi? Ngài tay có thể nắm lên tới sao? Lâm Vũ dò hỏi, nắm không nổi, quá đau, mặt trắng nam tử thử nắm tay. Thế nhưng ngón tay hơi gập thân một chút đều đau khó chịu. Ngài chớ khẩn trương, ta cho ngài châm cứu một chút, chẳng mấy chốc sẽ đạt được làm dịu. Lâm Vũ nói xong từ miệng trong túi móc ra mấy cây ngân châm. Trên tay hắn mấy cái huyệt vị đâm đâm, đồng thời trong cơ thể linh lực theo ngân châm chậm rãi độ vào mặt trắng nam tử trong tay. Tiêu sưng giảm đau, chỉ gặp mặt trắng nam tử nguyên bản to sưng ngón tay lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ giảm đi mấy phần. Đồng thời hắn chỗ khớp nối cảm giác đau đớn cũng trong phút chốc biến mất hầu như không còn. Không, không đau, mặt trắng nam tử sắc mặt đại hỉ, vô cùng hưng phấn, khó mà tự chế la to. Không đau, thực không đau, chỉ là tạm thời hóa giải triệu chứng. Muốn chữa trị, còn cần nhiều châm cứu mấy lần. Lâm Vũ cười cười, tiếp theo cây ngân châm lấy xuống. Hiện tại có thể hoạt động ngón tay thử một chút. Cũng không vướng bận, mặt trắng nam tử nghe nói như thế. Lập tức chậm rãi cong lại, như cũ không có chút nào cảm giác đau. Hắn kích động lệ nóng doanh trong, bỗng nhiên xoay người, cầm lấy trên bàn chiếc đũa gắp thức ăn thử một chút. Nước mắt trong lúc đó trượt xuống, kích động nói, ta có thể sử dụng chiếc đũa, ta có thể sử dụng chiếc đũa. Mọi người thấy một màn này không khỏi lần nữa phát ra một trận tiếng than thở. Lúc đầu bọn hắn cho rằng Lâm Vũ là đang cố lộng huyền hư. Không nghĩ tới người ta là có thực học. Mẹ nó, đây cũng quá thần kỳ đi. Cứ như vậy thời gian nháy mắt, tay đều có thể nắm lên đến rồi. Cũng không phải, vừa rồi sưng cùng củ cải một dạng. Lúc này liền có thể dùng chiếc đũa. Thần y a, quả nhiên là thần y a. Bệnh phong thấp đều có thể chữa khỏi. Quá lợi hại, thật nhiều người đều đứng người lên duỗi thẳng cổ nhìn về bên này. Các ngươi đều bị hắn lừa, cái này người nói không chừng là hắn tìm đến kẻ lừa gạt. Vạn Duy Thần nghe mọi người mà nói, sắc mặt tái xanh, nhịn không được lần nữa lên tiếng nói xấu Lâm Vũ. Rất có thể tất cả những thứ này, đều là hắn đã sớm dự mưu tốt. Ai ngờ hắn vừa nói xong, còn chưa chờ Lâm Vũ mở miệng. Trong đại sảnh mọi người dẫn đầu không làm. Vạn Tổng, ngươi làm sao nói đâu? Đây là công ty của chúng ta lão bản. Trước đó, hắn cùng Hà Tổng chưa từng gặp mặt. Tại sao thông đồng nói chuyện? Ngươi cái này không chỉ là đang vũ nhục lão bản của chúng ta. Cũng là đang vũ nhục chúng ta xí nghiệp. Đúng đấy, lão bản của chúng ta vừa rồi ăn cơm đều là dùng tay trái cầm cái nĩa. Ngươi dựa vào cái gì nói xấu chúng ta? Chấm, Vạn Tổng, ngài lời này cũng quá tổn hại. Đây không phải mở mắt nói lời bịa đặt sao? Tay người ta vừa rồi sưng thành như thế. Hiển nhiên là phong thấp cốt bệnh. Hà Tổng đâm qua châm tùy tiện tiêu tan sưng. Đều là chúng ta tận mắt nhìn thấy. Thế nào đến trong miệng ngươi liền thành kẻ lừa gạt rồi? Có thế này là kẻ lừa gạt sao? Ngài muốn hay không đi trước phải một cái bệnh phong thấp? Lại đến cho người ta làm kẻ lừa gạt, còn không phải sao, có phải hay không các ngươi Vạn Thế tập đoàn giở trò dối trá tập mãi thành thói quen? Cho nên cũng cảm thấy người khác là đang lộng hư làm giả. Lý Thị tập đoàn Hứa Hải Sâm cũng không nhịn được đứng ra lãnh ngôn thẳng đối Vạn Duy Thần. Vạn Duy Thần sắc mặt phí công lúc thì đỏ một trận. Thực sự không nghĩ tới cục diện sẽ phát triển thành dạng này. Vừa rồi đám người này không làm tốt chính mình gọi tốt tới sao? Này làm sao trong chớp mắt liền bị Lâm Vũ cho lừa dối đến đối diện trận doanh đi tới. Được rồi, đi, nếu tất cả mọi người tin tưởng Hà Tổng y thuật, vậy thì bắt đầu tiếp tục đấu giá đi. Siêu phó bộ trưởng thấy mọi người cảm xúc kích động, tranh thủ thời gian nâng người khuyên mọi người vài câu. Rốt cuộc vừa rồi Vạn Duy Thần góp như vậy tiền, hắn hay là muốn giúp đỡ nói hai câu lời hữu ích. Mọi người nghe vậy lúc này mới an tĩnh lại, nhìn về phía Vạn Duy Thần ánh mắt hơi có chút không cam lòng. Lâm Vũ đi đến cái bàn, đứng thẳng lên thân thể, tiếp tục nói, vừa rồi tại y thuật cũng đã cùng mọi người biểu hiện ra qua. Tiếp xuống chính là chính thức bắt đầu đấu giá ta trị liệu tư cách. Ta tuyên bố, giá khởi điểm 1.000 vạn, tăng giá cấp bậc 500, ta ra 5.000 vạn. Ai ngờ Lâm Vũ còn chưa nói xong, mới vừa rồi bị hắn chẩn trị qua thon gầy nam tử lập tức nhấc tay hô lên 5.000 vạn giá cao. Hắn vậy mà thấy rõ, tại Lâm Vũ biểu hiện ra xong chính mình y thuật về sau. Tất cả mọi người nhìn về phía Lâm Vũ ánh mắt đều có chút nhìn chằm chằm. Hiển nhiên đều muốn hắn trị liệu tư cách, dứt khoát hắn trực tiếp bảo cái giá cao, đem tư cách đoạt tới. Thế nhưng hắn đánh giá quá thấp người khác quyết tâm, được chứng kiến Lâm Vũ tựa như ảo thuật một dạng y thuật thần kỳ. Rất nhiều người đều muốn để cho Lâm Vũ cho mình trị liệu một phen. Cho nên những người khác cũng lập tức đi theo nâng giá. 6.000 vạn, 100 triệu, 150 triệu, 200 triệu, cạnh tranh giá cả đơn giản lấy một cái có thể nói quái dị tốc độ thẳng tắp kéo lên. Dù là chủ trì đếm rõ số lượng trăm buổi đấu giá. Kiến thức rộng rãi người chủ trì lúc này cũng không khỏi kinh ngạc há to miệng. Đây là nàng gặp qua kêu giá cấp bậc tiến dần lên lớn nhất. Kêu giá tốc độ tăng nhanh nhất, người đấu giá tích cực nhất đấu giá hội. Cực kỳ mấu chốt là, lần hội đấu giá này vậy mà không có vật thật, quả thực là chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy. Nếu không phải chính nàng tự mình trải qua, nàng tuyệt đối không thể tin được. Vạn Duy Thần nghe một đường tiêu thăng đấu giá, sắc mặt âm u phảng phất có thể gạt ra nước đến. Cầm cái ghế tay không ngừng run lẩy bẩy, món kia chiến quốc ngọc tông thế nhưng là hắn ra môn cất giữ trấn trạch chi bảo a, vốn là nhịn đau cắt thịt lấy ra. Muốn thừa dịp lần này giao lưu hội tại rất nhiều xí nghiệp cùng bộ công thương trước mặt tranh cái mặt mũi. Kết quả có thể mẹ nó tốt, bị Lâm Vũ hai ba câu nói thêm một cái ngân châm tùy tiện miểu sát thương tích đẩy mình. Hà Gia Vinh, chúng ta Vạn gia cùng ngươi không đội trời chung, Vạn Duy Thần chỉ cảm thấy tâm đầu huyết tức giận cuồn cuộn. Cơ hồ đều muốn một ngụm lão huyết phun ra ngoài, trên sân khấu Lam Bí Thư cũng là sắc mặt tái xanh. Nàng vốn còn muốn để cho Lâm Vũ ra cái đại xấu. Thay nàng biểu ca Thiên Chi Vận tập đoàn xuất ngụm ác khí. Kết quả không nghĩ tới chờ mong một màn không chỉ có chưa từng xuất hiện. Lâm Vũ ngược lại trở thành như chúng tinh phủng nguyệt một dạng tồn tại. Cái này nhất định không phải thật sự, nhất định không phải thật sự. Lam Bí Thư bờ môi phiếm tử, không ngừng thuyết phục chính mình đây là tại nằm mơ. Mấy vòng đấu giá xuống tới, giá cả đã đi tới 4 ức. Đấu giá người cũng chỉ còn lại có 4 người. 4 người đã kêu mặt đỏ tía tai, nhìn về phía lẫn nhau ánh mắt tựa như đang nhìn không đội trời chung cừu nhân đồng dạng. 600 triệu, mới vừa rồi bị Lâm Vũ trần trị qua mặt trắng nam tử trực tiếp thêm hơn một cái ức. Định đem giá cả phá hỏng, quả nhiên, hắn vừa mới nói xong, những người khác ba cái đấu giá người lập tức trầm mặc lại. Có chút do dự, rốt cuộc hắn ra môn đều không có phải cái gì nặng chứng. Bệnh nan y bệnh nhân, giá cao như vậy giá cả mua một cái trị liệu tư cách. Quả thật có chút không có lời, vạn nhất về sau có cái bệnh, tìm không thấy Lâm Vũ, vậy coi như thiệt thòi lớn. 600 triệu, giá cả đã đi tới 600 triệu, còn có đi lên kêu giá sao? 600 triệu một lần. Nữ chủ nhân thần sắc vô cùng kích động nói ra, 600 triệu lần 2.1 tỷ, lúc này từ đại sảnh phía sau, một cái trong trẻo thanh âm truyền đến, chỉ gặp nguyên bản ngồi tại Lâm Vũ bên cạnh Lý Thiên Ảnh đột nhiên đứng lên. Mắt mang ý cười nhìn qua Lâm Vũ thấy là Lý Thiên Ảnh ra giá về sau, sắc mặt không khỏi biến đổi, thần sắc lập tức ngưng trọng lên. Hứa Hải Sâm nhìn thấy nhà mình tiểu thư ra cao như vậy giá cả đấu giá. Cũng là không khỏi khẽ giật mình, nhíu mày, bất quá cũng không nói cái gì. Rốt cuộc tiền là người ta Lý ra, hắn không hề nói gì quyền. 1.1 tỷ, xin hỏi còn có tăng giá sao? Người nữ chủ trì sắc mặt ửng hồng, nói chuyện đều có chút không lưu loát. Mặt trắng nam tử thấy là Lý ra đại tiểu thư, trên mặt hiện lên một tia tuyệt vọng. Bất đắc dĩ thở dài, biết mình không cạnh tranh được, dứt khoát tùy tiện lắc đầu từ bỏ. 1 tỷ một lần, 1 tỷ lần 2, 1 tỷ lần 3, chúc mừng Lý Thị tập đoàn. Thành giao, người chủ trì thanh âm rõ rệt có chút run rẩy. Nếu không phải dịu cái bàn, cơ hồ đều muốn kích động ngất đi. Giá trên trời, đây mới thực sự là giá trên trời. Đây là nàng tiến nhập phòng đấu giá đến nay đánh ra giá tiền cao nhất. Người chủ trì che ngực bình phục hạ cảm xúc, hắng giọng một cái, cao giọng nói ra, chúc mừng Hà Tổng, chúc mừng Vinh Thấm Mỹ Nhan, vỗ ra cao như thế giá cả. Dựa theo chúng ta đấu giá hội quy định, chúng ta muốn thu lấy giá đấu giá cách 5%. Cũng chính là 5.000 vạn hành động, toàn bộ góp đi, không chờ nàng nói xong. Lâm Vũ đột nhiên mở miệng đánh gãy nàng, âm lượng không lớn, thế nhưng trung khí 10 phần. Cái gì, nữ trụ trì người có chút không nghe rõ Lâm Vũ mà nói. Hay là nói nàng không thể tin được, 1 tỷ, toàn bộ góp, tạ ơn, Lâm Vũ trên mặt không có chút nào biểu lộ ba động. Ngữ khí bình thản như nước, phảng phất tại nói một kiện như ăn cơm, đi ngủ một dạng chuyện bình thường. Cách chương.